Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp đừng có mà dụ dỗ ông. Ông ghét nhất loại phụ nữ giả vờ đứng đắn như cô. Cút xa ra. Chu Kỳ vốn khoanh tay đứng một bên xem kịch vui vẻ. Nghe thấy những lời này, anh ta thu lại nụ cười trên môi, rồi nhíu mày, liếc Lục Ngạn một cái. Lục Ngạn vẫn còn đang ghi hình chương trình đấy. Mẹ kiếp, thật mẹ nó xui xẻo. Mẹ kiếp, Lục Ngạn đá một phát vào thùng rác bên cạnh. Thùng rác lăn hai vòng, những thứ lộn xộn bên trong văng ra khắp nơi. Mọi người nhìn nhau, Trương Cầm càng không nhịn được lùi lại một bước. Tôi thần tình phức tạp đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Lục Ngạn N, G, Ự, C phập phồng, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo đỏ bừng như cà tím. Thấy mọi người đều nhìn mình, Lục Ngạn vừa tức giận vừa bực bội. Nhìn cái gì mà nhìn? Không ai được phép quay. Trong lúc nói chuyện, anh ta đã đưa tay ra đẩy người quay phim. Lúc này, ngay cả đạo diễn cũng có chút tức giận. Thế nào, có phải cảm thấy N, G, Ự, C nghẹn một cục lửa, toàn thân M, Á, U huyết đều không ngừng sôi trào. Bên tai luôn có người nói chuyện với anh, khiến anh không nhịn được muốn đập đồ, muốn đánh nhau. Thậm chí, muốn gì, ết người, như một gáo nước lạnh rồi từ đầu xuống. Cả người Lục Ngạn lập tức bình tĩnh lại. Anh ta như từ trong giấc mơ tỉnh lại, thu tay đang túm cổ áo người quay phim, hoảng loạn nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn, tôi không cố ý. Lục Linh Châu, đúng, nhất định là Lục Linh Châu đã dùng yêu pháp với tôi. Những lời này, ngay cả Chu Kỳ cũng không tin. Tôi thở dài, dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ nhìn Lục Ngạn. Đã nói nhà anh phong thủy có vấn đề rồi, anh còn không tin. Nhà Lục Ngạn âm u, tồi tàn, là nơi yêu thích của quỷ quái. Hôm trước đến nhà anh ta, tôi đã phát hiện ra. Trong bồn rửa mọc đầy rêu xanh, góc Tây Nam có mùi mốc. Điều này chứng tỏ cứ đến tối, nhà anh ta thường xuyên có quỷ quái lui tới. Mà quỷ, mang theo 18 tai họa như nghèo hèn, suy bại, dâm tà, vọng tưởng, vận rủi, bệnh tật, bạo ngược. Ở lâu với quỷ, tính tình sẽ ngày càng nóng nảy. Lục Ngạn vốn bán tín bán nghi, nghe xong lời tôi nói, lập tức cười khẩy. Ý gì, cô nói nhà tôi có ma, thật là buồn cười, tôi lạnh lùng nhìn anh ta, nhà anh có thường xuyên xuất hiện tiếng động lạ không? Đặc biệt là vào ban đêm, thường nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, tiếng ồn ào hoặc tiếng cười của trẻ con một cách khó hiểu. Nhà anh có thường xuyên xuất hiện mùi hôi thối, nhưng không tìm ra nguồn gốc. Anh có phải hầu như mỗi đêm đều gặp ác mộng không? Sau khi tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân bùn rùn, tay chân lạnh giá. Tôi hỏi một câu, mặt Lục Ngạn lại trắng bệch thêm một phần. Đến cuối cùng, cơ thể anh ta đã bắt đầu run rẩy nhẹ. Những điều cô nói, nhà nhiều người cũng có. Vậy việc cũng không thể chứng minh nhà tôi có ma được. Nếu có bản lĩnh, cô gọi con quỷ đó ra cho tôi xem. Tôi chìa tay ra trước mặt anh ta. Muốn xem quỷ không? 10 vạn tệ một lần. Chu Kỳ lập tức lấy điện thoại ra. Được, ngày tối nay, tôi cũng đến nhà Lục Ngạn. Linh Châu đại sư, không phiền nếu có thêm một người chứ? Đạo diễn cười tâu toét, ra hiệu cho quay phim hướng ống kính về phía tôi. Một lát sau, ông ta cười híp mắt xoa tay. Linh Châu đại sư, có phiền không nếu tối nay tôi dẫn người đến xem cùng? Triệu hồi quỷ gì đó, tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi cũng cười híp mắt xoa tay. Được thôi, mỗi người 10 vạn tệ, giá cả phải chăng? Đạo diễn rất hài lòng, tôi cũng rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Lục Ngạn là không hài lòng. Tổ chương trình không chịu xóa cảnh anh ta nổi cơn thịnh nộ, giận dữ vô cớ. Thu tiền xong, chuyện này coi như cũng đã tạm ổn. Biệt thự nhà Đường Nghệ có 4 tầng. Tầng 2 là phòng của người giúp việc, đầu bếp. Cô ấy và Trần Văn Viễn. Ở tầng 3, một đoàn người chúng tôi rầm rộ đến tầng 3, trên tay vịn cầu thang, mỗi bên đặt 7 bức tượng. Tượng là 7 con rồng với hình dáng khác nhau, màu sắc tươi tắn, sống động như thật. Đây là Thất Long Cầu Tử Trận, Đường Nghệ có chút kích động, giọng nói dịu dàng mang theo vài phần the thế. Linh Châu đại sư nhận ra sao, đây là do chồng tôi đặc biệt mời Trương Thủy Giao từ Hồng Kông, Trương đại sư giúp tôi bố trí. Trương Thủy Giao là một đại sư phong thủy nổi tiếng ở Hồng Kông. Nhưng cô ta nổi tiếng, không phải vì đạo pháp cao thâm, mà là vì ngoại hình của cô ta. Dáng người yêu kiều, ngũ quan sắc sảo, là một đại mỹ nhân phong tình vạn trùng. Thấy tôi nhíu mày, Đường Nghệ dừng bước, cẩn thận nhìn tôi. Thất Long Cầu Tử trận này, có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn đấy, Thất Long Cầu Tử trận, 7 con rồng được sắp xếp theo vị trí của chòm sao Bắc Đẩu. Chòm sao Bắc Đẩu gồm 7 ngôi sao, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Còn gọi là Diêu Quang, Khu là trời, Tuyền là đất, Cơ là người, Quyền là thời, Ngọc Hành là âm, Khai Dương là luật, Giao Quang là sao. Mà Thất Long Cầu Tử trận nhà Đường Nghệ, ở vị trí sao Thiên Cơ đại diện cho con người, lại khắc một con Trúc Long. Đường Nghệ tái mặt ôm ngực, Trúc Long, không tốt sao? Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh có ghi chép, ở bên ngoài biển Tây Bắc, phía Bắc Xích Thủy, có núi Trương Vĩ. Trên núi ấy có thần, mình rắn mặt người, toàn thân đỏ thẫm. Mắt thẳng, nhìn thẳng, khi nhắm mắt thì trời đất tối mịt. Khi mở mắt thì ánh sáng bừng lên, thần không ăn, không ngủ, không nghỉ, mà mưa gió chính là lễ bái của ngài. Là Trúc Cửu Âm, là Trúc Long. Trúc Long mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm. Mà con Trúc Long được khắc này, lại đang nhắm mắt. Ban ngày là dương, ban đêm là âm. Trận cầu tự này của cô, cầu được toàn là âm hài. Cách chương.